Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Toàn diện tan tác. Không gian bỗng nhiên lần thứ hai phá vụn. Ngọc Khư Tử bóng người đột nhiên xuất hiện tại không trung. Ánh mắt ác liệt nhìn lướt qua, lông mày lúc này nhảy một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Bách Tông Liên Minh trong đội ngũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phệ Huyết Thần Giáo cắn trưởng lão hiện lên. Oa Oa Kiểm một mặt bị hoảng sợ dáng dấp, trong nháy mắt xuất hiện tại Phệ Huyết Thần Giáo trong đội ngũ. Bốn phía bầu không khí nghiêm nghị. Túc Sát, Thượng Hoàn rít gào cực kỳ bi thương, khóc lóc đau khổ, tiếng vang triệt vòm trời. Cũng không lâu lắm, lần lượt từng bóng người từ trong hư không xuất hiện. Mấy trăm vị đạo đài cảnh đại năng hoành lập thiên khung. Uy thế cuồn cuộn, phảng phất thiên uy hùng vĩ vô biên, trấn áp hoàn vũ. Đương nhiên, trong này đội ngũ rõ ràng Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo các đứng một phương. Cho dù là thượng gia, giờ khắc này bọn họ cũng là không dám dễ dàng tới gần. Một mặt bị thượng gia người điên cuồng tự bạo làm sợ, một mặt bọn họ là nhìn ra rồi, lần này thượng gia sợ là thật sự muốn xảy ra chuyện. Sớm cho kịp thoát thân cũng miễn cho liên lụy quá sâu. Ầm ầm ầm, hư không lần thứ hai phá vụn, hai đạo thương bước bóng người bay ngược bay nhanh, cả người hùng vĩ khí thế phảng phất ngôi sao giống như vô thượng rộng lớn. Nhưng giờ khắc này, đang lúc mọi người trước mắt, nhưng lại như là này chật vật, lão tổ, Thượng Hoàn lập tức chú ý tới, không để ý tới bi thống, liền vội vàng tiến lên đi nghênh đón. Ha ha ha, thiệt thòi, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, nguyên lai cũng bất quá như vậy mà. Minh Thương khinh thường âm thanh xuyên trước tiên từ trong hư không truyền ra, ngay sau đó Minh Thương vác lấy tay, từng bước tự chỗ trống bên trong bước ra, cả người ung dung thoải mái, nhẹ như mây gió. Lão già này hạt lực đúng là đủ mạnh. Đáng tiếc, Vương Nhị không có nhận suy nghĩ xuống. Nhớ lại nữa, hắn sợ Minh Thương không hiểu ra sao lại cảm ứng được. Lấy hắn này ác liệt như lão ngoan đồng tính tình, sợ là phải tao ương. Lão tổ, các ngươi làm sao? Thượng Hoàn đầy mặt bi thống, dắt díu lấy hai vị lão tổ. Ba người cả người tràn đầy một luồng bi thương, đau khổ ý tứ. Ho khan một cái, thượng gia như thế nào? Trong đó một vị thượng gia lão tổ thượng lệ trọng thương, sốt ruột hỏi gió. Phía dưới cảnh tượng bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy. Nguyên nhân chính là này bọn họ sốt ruột, bọn họ muốn có được đáp án. Lần này đại hung khó thoát, nhưng không thể bởi vậy bị đứt đoạn truyền thừa a. Bọn họ muốn biết, có hay không đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Thượng Hoàn cắn răng bi thiết cúi đầu. Lắc lắc, trong lòng một nổ, Thượng Lệ, Thượng Hạo hai vị lão tổ như bị sét đánh. Đại bi đại thống đột nhiên từ đáy lòng nơi sâu xa phun trào mà ra. Không khỏi tâm thần hoảng hốt nhìn phía dưới nửa mảnh tộc địa phế tích. Loạn sĩ bát nháo khóc giống, kêu sợ hãi, khóc lóc đau khổ vang vọng bên tai. Thượng gia, cứ như vậy muốn xong. Hai vị lão tổ hoàn toàn không nghĩ tới, bế quan khổ tu một khi mà ra, dĩ nhiên chính là chứng kiến thượng gia diệt vong thảm án. Không có bất kỳ trong lòng chuẩn bị, khóc khóc chít chít, cùng cái đàn bà như thế. Vương Nhị có thể sẽ bị loại tình cảnh này khẽ chấn động. Nhưng một đám từ nhỏ từ chém giết bên trong ra tới lũ yêu chúng sẽ không có tâm tư như thế. Nhìn thấy thượng gia người thê thảm, bi thống dáng vẻ, từng cái cười ha hả. Không cần nói yêu tộc, Minh Pháp Thành mọi người cũng không có một không hề nhịn. Chỉ có điều không có nói chào phúng thôi. Đều là Minh hữu Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo càng là không có bất kỳ đồng tình. Thay vào đó, là một cái cũng đang lo lắng còn muốn tiếp tục hay không làm tiếp. Thế giới này chính là như vậy. Từ sinh ra cũng sẽ bị truyền vào khái niệm chính là mệnh, không đáng giá, sinh tử vô thường. Thực lực trí thượng, người tu hành càng là như vậy. Tu hành trên đường cái nào một khắc không phải lúc nào cũng đem đầu đeo trên cổ. Một giây sau liền có thể không ở. Là ai? Thượng Lệ thê thảm gào thét. Từ vừa xuất quan hắn sẽ không thanh không sở. Chỉ có một ám sát nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng ai biết kết quả sẽ là như vậy. Vương Nhị, nghiệp chướng. Vừa nói như thế, Thượng Hoàn nhất thời từ bi ai bên trong phục hồi tinh thần lại. Giống như hung sát hồng hoang cự thú. Tràn đầy trời đất sát khí điên cuồng phun trào. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tựa như oán quỷ bình thường nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đều là bởi vì ngươi. Ta Thượng gia với ngươi không đội trời chung. Chọc tan bầu trời rít gào tiếng gào thét dưới. Thượng Hoàn không muốn sống giống như hướng về Vương Nhị nhào tới. Là hắn. Có Thượng Hoàn chỉ dẫn. Lập tức hai vị lão tổ cũng tìm được phương hướng. Điên cuồng hướng về Vương Nhị công tới. Ở công tới trên đường. Trong đầu xẹt qua chính là rất hối hận. Tại sao không có ra tay toàn lực? Nếu như ra tay toàn lực, đem tiểu tử này đánh chết, có phải là khả năng thì sẽ không có kết quả như thế? Đệ, đám người này lại điên rồi. Vương Nhị lần thứ hai sợ hết hồn. Dù là ai nhìn thấy mấy trăm viên sao băng như thế khí thế hùng hổ hướng về chính mình mà đến, sợ là cũng phải sợ hãi một hồi. Đặc biệt là vẫn là biết trong này phần lớn mỗi một vị khỏe mạnh lực đều là hắn không cách nào so với. Có điều thoáng qua, Vương Nhị liền bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn, không phải ta coi không nổi các ngươi. Các ngươi chạm đi ra một cái lông tơ, ra với các ngươi họ. Một đám vai hề, muốn chết, quả nhiên, trong chốc lát, Vương Nhị bên tai sẽ thấy lần truyền đến táng tinh viên lạnh nhạt xem thường thanh. Giải quyết bọn họ, lập tức táng tinh viên phía sau 9 vị người áo đen biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trăm vị thượng gia nhân thân trước. 9 người bóng người làm thành một vòng. Đem mấy trăm vị thượng gia người vây quanh cùng nhau. Lên, vù, phảng phất hắc ám thủy triều. Ma khí hừng hực u ám lực lượng bao phủ bao trùm. Trong nháy mắt thành hình. Mấy trăm vị thượng gia người cùng 9 vị bất tử ma tộc người đến biến mất ở không trung. Cưỡng chế hòa vào hư không. Ở mảnh này bên trong thế giới bộ, đối với chúng ta bất lợi, coi như ra tay rồi không chỉ không thể ra tay toàn lực, còn có thể chịu đến thế giới áp chế. Vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất chính là đem bọn họ mang tới hư không. Tựa hồ sợ Vương Nhị không hiểu, Táng Kiệt cười giải thích, một bên bổ sung, yên tâm đi, Nhị ca, những người kia lập tức liền có thể giải quyết. Ta mấy vị này thúc bá vậy cũng đều là hảo thủ. Chính là nín hơn vạn năm. Ngứa tay vô cùng. Có thể sẽ muốn nhiều chơi một hồi. Hai vị đạo đài cấp 8. Ba vị đạo đài cấp 7. Bốn vị đạo đài cấp 6 đội hình. Ở đây phương nào thế lực có thể ngang hàng. Nhìn lại một chút thượng gia. Hai vị kéo dài hơi tàn lão tổ tuy rằng đều là đạo đài cấp 8. Thế nhưng một thân thương thế. Đội lên thiên phát vung ra đạo đài cấp 7 thực lực đã không sai. Một vị duy nhất đạo đài cấp 7 thượng hoàn. Đồng dạng trọng thương. Cho dù có trung phẩm đạo khí trợ giúp. Thực lực cũng đội lên ngày miễn cưỡng phát huy ra đạo đài cấp 7 thực lực. Trung phẩm nói khí đối với quy hư cảnh mà nói trợ lực rất lớn. Nhưng đối với đạo đài cảnh mà nói. Chỉ có thể coi là bình thường thôi. Mà còn lại. Đạo đài cấp 6 cũng là 3 vị. Trong đội ngũ, càng có hơn nửa phải không đòi mạng quy hư cảnh. Liền này đội hình, làm sao có thể cùng bất tử ma tộc 9 người đối kháng. Táng Kiệt mặc dù không có nói chuyện lớn tiếng, vẻn vẹn chỉ là quay về Vương Nhị nhẹ giọng giải thích. Nhưng ở trận người nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, còn sót lại thượng ra người tuyệt vọng. Hai con mắt phảng phất mất đi ánh sáng. U ám ánh mắt vô lực ngắm nhìn hóa thành di tích thượng gia tộc địa. Bách Tông Liên Minh, Phệ Huyết Thần Giáo bên trong dung chuyển. Chẳng được bao lâu, hai cái thế lực cộng đồng có hiểu ngầm lui lại. Im lặng không lên tiếng liền chuẩn bị rời đi hiện trường. Vương Nhị đem tất cả nhìn ở trong mắt. Có lòng muốn phải gọi dừng. Thế nhưng không nhịn được do dự một chút. Những này chung quy không phải là người của hắn. Mà là xem ở các loại phương diện đến giúp người của hắn mà thôi. Đừng đi, đều dừng lại cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị kinh ngạc, chỉ thấy Táng Kiệt hung hăng lên tiếng. đầy mặt xem thường Xì Thanh Đạo. Hoàng Thiên Cổ, Minh Ngự mọi người đồng dạng không có ý kiến. Từng cái không quen nhìn Phệ Huyết Thần Giáo cùng Bách Tông Liên Minh. Vương Nhị thật không tiện nói. Nhưng bọn họ không phải là công cụ người. Cũng có tính tình của chính mình. Trước thật nói khuyên bảo. Các loại nhắc nhở không nghe. Hiện tại rơi xuống hạ phong. Bọn họ cũng không thể có thể thờ ơ không động lòng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngọc Khư Tử biết tình huống không ổn. Có điều lúc này hắn cũng biết không thể e sợ trận. Lúc này tàn khốc nói. Làm sao? Các ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách. Một thượng gia xác thực vậy các ngươi hết cách rồi. Nhưng chúng ta nếu như đồng dạng liều mạng phản kháng. Các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Cắn trưởng lão màu đỏ tê hai con mắt càng là lệ mang đại trán. Lão gia hỏa nói không sai. Thật muốn ép ta. Cẩn thận ta đem thần giáo ở vùng đất miền trung đại bộ đội kêu đến. Ngọc Khư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong lòng thầm mắng một câu. Hắn cũng không tiện trở mặt. A, Táng Kiệt cười gằn xem thường. Cá chết lưới rách. Các ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Vương Nhị đột nhiên phát hiện. Bây giờ vai chính thật giống không còn là chính mình. Không nhịn được hướng về Táng Kiệt nhìn ngó. Không nhịn được cười một tiếng. Bị người bao phủ cảm giác. Vẫn là thật không tệ mà. Ngọc Khư Tử. Cắn trưởng lão bị như thế một bước. Giận dữ liền muốn phản bác nói dọa trở lại. Một giây sau. Táng Tinh Viên thiếu kiên nhẫn ra tay. Ma ma tức tức. Thật coi chính mình là một nhân vật rồi. Ma thiên bàn tay lớn che kín bầu trời hạ xuống. Bàng bạc nói thì lại lực lượng như biển lớn đại dương trút xuống. Thâm thúy ngăm đen dòng lũ khí tức rời núi lấp biển. Rung động hoàn vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngọc Khư Tử. Cắn trưởng lão hai người đồng thời biến sắc bay ngược. Vội vàng phản kháng ở đây hắc ám ma khí bàn tay lớn dưới quả thực rồi cùng đậu phụ giống như yếu. Đuối. Dễ dàng sụp đổ. Đáng chết. Chạy mau. Phân tán. Có thể trốn một là một. Trong nháy mắt. Ngọc Khư Tử. Cắn trưởng lão hai người tuyệt vọng. Này hoàn toàn cũng không phải là hai người bọn họ có thể liều mạng ngăn trở. Nhất thời giống to mà ra. Bách Tông Liên Minh. Phệ Huyết Thần Giáo đội ngũ kinh loạn. Chim muông giống như tứ tán hỗn loạn mà chạy. Tình cảnh lập tức lần thứ hai khôi phục hỗn loạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.